Chương 105, Hải ma quỷ sự tình. Cô nộ hạ bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng, nạ dù tổ không để ý ý nụ dù cả hạ nạ cùng xì dùn hai nữ tân dưa sơ phá, liên tiếp ra y vo các nàng một đêm, thẳng đến sáng sớm hai nữ mới kéo lấy toàn thân xúc giòn. Mềm vô lực yếu. Thân thể ngủ thật say. Lần nữa chinh phục hai cái mỹ nữ, nạ dù tổ tâm tình phá lệ tốt. Đi ra phòng làm việc của viện trưởng, nhìn xem bệnh viện xinh đẹp các y y tá, nhìn không được đùa giỡn một phen. Những này xinh đẹp mỹ nữ cùng nạ rủ tổ đã sớm rất quen thuộc, từng cái đối với nạ rủ tổ sinh lòng ái mộ, hận không thể đã sớm trở thành nạ rủ tổ nữ nhân. Bởi vậy, đối với nạ rủ tổ chiếm các nàng tiện nghi không những sẽ không tức giận, ngược lại rất tình nguyện tiếp nhận. Nạ rủ tổ dương dương đắc y đi ra cổ nổ hạ bệnh viện, đi vào xù nạ văn phòng đi đón nhiệm vụ. Không có cách nào, nạ rủ tổ năng lực quá mạnh. Mỗi lần cá nước thân mật đều để chúng nữ nhân của hắn mê man cả ngày mới có thể khôi phục khí lực. Điều này sẽ đưa đến vốn nên các nàng tiếp nhận nhiệm vụ chồng chất xuống tới. Cuối cùng, càng để lâu càng nhiều, liền đến phiên nạ rủ tổ trên đầu. Trước đó vài ngày, nạ rủ tổ đường tắt hỏa chi quốc chung quanh cái khác tiểu quốc thời điểm, không chỉ có cứu vớt quốc gia kia mỹ nữ đại danh Chu Lộ, hơn nữa còn đem nàng biến thành nữ nhân của mình, trực tiếp mang về Cô Nô Hạ. Tăng thêm cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ trong nữ nhân đã có hai cái mỹ nữ đại danh. Dù nạ lao bà, hôm nay lại là cái gì nhiệm vụ a? Nạ rủ tổ đi vào xú nạ văn phòng, mở miệng hỏi. Do rất nhiều hòn đảo tạo thành hải chi quốc, bọn hắn hải thượng thuyền chỉ gần nhất luôn luôn gặp gỡ hải ma, mặc dù bọn hắn đã cùng thủy chi quốc ký kết quân sự điều ước, thế nhưng là, cân nhờ ả cờ đến nhận chức vụ tầm quan trọng. Bọn hắn vẫn tìm được chúng ta cổ nổ hạt xù nạ đem văn kiện trên bàn đưa cho nạ rủ tổ, môi anh đào hé mở, chậm rãi mở miệng nói ra. Hải ma nạ rủ tổ nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu, trong lòng có chút nghi hoặc, nhiệm vụ này lúc đầu nên nàng cổ, y nổ các nàng tiếp nhận. Thế nhưng là, bởi vì nạ rủ tổ ở buổi tối vận động thời điểm tiến công quá mãnh liệt, dẫn đến các nàng ngày thứ hai muốn mê man cho tới trưa hoặc là một ngày, bởi vậy, nhiệm vụ này liền rơi xuống nạ rủ tổ trên đầu. Nạ rủ tổ tiếp nhận nhiệm vụ ngồi thuyền rất nhanh liền đến Hải Chi Quốc. Hải Chi Quốc như là tên của nó đồng dạng, mênh mông trên biển lớn, tọa lạc lấy hình dạng khác nhau tiểu đảo tự, cao thấp không đều. Màu xanh thẳm hải dương luôn luôn có thể cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, sóng gợn lăn tăn nước biển, thỉnh thoảng thấp giọng kêu to hải âu, như thế cảnh đẹp để cho người ta nhìn cũng là tâm thần thanh thản. Mới nói, ta sẽ không mua ngươi cá, ngươi chạy nhanh đi. Nạ rủ tổ đi vào Hải Chi Quốc một chỗ trên hòn đảo, đối diện đã nhìn thấy nội dung cốt truyện bên trong cái kia gọi là ỷ xạ gì bị nữ hài nhi tại giống một nhà cửa hàng cha ho han nở dê mình hải sản. Khuôn mặt trắng đoán, một đầu màu lam nhạt tóc dài, mảnh khảnh eo thon, thật sự là một cái chính cống mỹ nữ. Chỉ bất qua ỷ xạ gì bị nói thế nào đều vô dụng, lão bản kia trên mặt xuất hiện vẻ mong mỏi, hắn bực bội không cẩn thận đẩy nàng một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia ỷ xạ gì bị dưới chân lảo đảo liền muốn ngã sấp xuống. Lúc này, nạ rủ tổ thấy thế vội vàng lách mình đi vào trước mặt của nàng, tại nàng sẽ phải ngã sấp xuống thời điểm, cơ lấy nàng eo thon trực tiếp ôm trong ngực. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Nạ rủ tổ ôm ỷ xạ gì bị eo thon thời điểm, hai tay vừa lúc ở nàng vỉnh lên. Trên mông sờ soạn một cái, hắn một mặt tà ý nhìn xem ỷ xạ gì bị. Cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn ỷ xạ gì bị có chút xấu hổ, đúng là ngượng ngùng túi đầu xuống, không còn dám đi xem nạ rủ tổ. À, cảm ơn ngươi, có thể hay không buông ta xuống? Ỷ xạ gì bị nạ rủ tổ ôm trong ngực, một trương trên mặt anh Tuấn khoảng cách gần như vậy xuất hiện tại trước mắt của nàng, nhìn xem cái kia tà ý ánh mắt, như thế ái muội động tác, ỷ xạ gì bị khuôn mặt trắng đoán hơi có chút phím hồng, nàng mang theo ngượng ngùng nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, sau đó, é lệ nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói. Đương nhiên không thể, ngươi lại ném đổ làm sao bây giờ? Nạ rủ tổ cố ý đem lời nói kéo rất dài, hắn chính là thuần tâm muốn trêu chọc tiểu mỹ nữ này. Ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy? Ỷ xạ gì bị nhìn xem nạ rủ tổ cười xấu xa dáng vẻ, gương mặt càng là đỏ lên. Đợi nàng nói xong câu đó, nàng lập tức liền hối hận, nàng phát hiện mình vừa rồi dáng vẻ có chu tờ hướng đối với người yêu nũng nịu. Đã ngươi nói xong bại hoại, vậy ta càng không thể buông tay, bằng không thì ngươi chẳng phải là nói vô ích? Ta nạ rủ tổ ôm ỷ xạ gì bị cười xấu xa lấy, đồng thời, hai tay của hắn lại là không thành thật tại ỷ xạ gì bị trên thân dở trò, trêu đến giai nhân một trận hờn dỗi. Ngươi là Cổ Nổ Hạ Nì Dạ bị nạ rủ tổ không kiêng nể gì như thế chiếm tiện nghi, ỷ xạ gì bị tuy nói có chút tức giận, nhưng vẫn là có chút e lệ. Đối với nạ rủ tổ tại nàng vểnh lên. Trên mông hỏng động tác, nàng giả bộ như không biết. Đợi nàng nhìn thấy nạ rủ tổ trên đầu Cổ Nổ Hạ băng bảo vệ chán thời điểm, nàng lúc này mới nghi ngờ hỏi. Ừm, các ngươi hải chi quốc nắm ta đến đánh giết hải ma, nhìn xem kinh hô ỷ xạ gì bị. Khuôn mặt của nàng hồng hồng cực kỳ giống củ hệ nải thấu xạ cụ dạ. Mọc mò, để nạ rủ tổ nhịn không được đi ngắt lấy. Cái gì, đánh giết hải ma cái này rất nguy hiểm. Ngươi có thể không đi được không nghe thấy nạ rủ tổ muốn đi đánh giết hải ma. Ỷ xạ gì bị khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khiếp sợ. Nội tâm của nàng đột nhiên nắm chặt lên, để nàng đối với nạ rủ tổ lo lắng. Nhìn ngươi như thế quan tâm bộ dáng. Ngươi có phải hay không thích ta? Nạ rủ tổ đem đầu tiến đến ỷ xạ gì bị con mắt trước, trên mặt cười tà nhìn xem nàng, thấp giọng hỏi. Mới không có, ai sẽ thích ngươi cái tên xấu xa này? Nhìn xem nạ rủ tổ sắp đụng phải mình môi anh đào bờ môi, ỷ xạ gì bị ánh mắt lấp lóe, giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm giống như, đỏ mặt gò má đem đầu xoay đến một bên, không dám nhìn thẳng nạ rủ tổ con mắt. Ngươi đỏ mặt dáng vẻ thật đáng yêu. Nạ rủ tổ thừa dịp ỷ xạ gì bị không chú ý, tại trên môi đỏ của nàng hôn lên. Tại nàng vẻ khiếp sợ bên trong, nạ rủ tổ ngậm ở môi anh đảo của nàng, bắt đầu nhấm nháp trong miệng nàng thơm ngọt. Chờ đến ỷ xạ gì bị khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng mà hô hấp khó khăn thời điểm, nạ rủ tổ lúc này mới buông nàng ra môi anh đảo, tại nàng vểnh lên. Trên mông đập mấy lần, cười xấu xa nói, ta đói. Chúng ta về nhà. A ỷ xạ gì bị đỏ lên gương mặt này, ngụm lớn hô hấp lấy. Nhìn xem nạ rủ tổ cười xấu xa, trên mặt ánh nắng chiều đỏ sâu hơn, nàng đổ vào nạ rủ tổ trong ngực, e lệ cho nạ rủ tổ chỉ dẫn lấy về nhà nàng con đường. Trở lại ỷ xạ gì bị nhà, nạ rủ tổ đã nhìn thấy thôn hài đồng tại nhà nàng trên cửa phòng vẽ xấu, bốn phía cửa sổ đã rách mướp, nhìn một cái liền biết là hài đồng dùng hòn đá đập nát. Đi thôi. Mang ta tìm tơ y bí mật của các ngươi căn cứ cơm nước xong xuôi, nạ rủ tổ đối với ngồi tại mình đối diện ỷ xạ gì bị nói ra. Ngươi cũng biết ỷ xạ gì bị trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, nàng thận trọng nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, lo lắng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ lo lắng mà hỏi. Đừng sợ, ta sẽ thay ngươi tiêu diệt bọn hắn, đồng thời trợ giúp ngươi khôi phục như cũ dáng vẻ. Nhìn xem ỷ xạ gì bị hơi có vẻ gương mặt tái nhợt, nạ rủ tổ có chút không đành lòng. Nàng đi đến ỷ xạ gì bị bên người, từng thanh nàng kéo vào trong ngực, tại trên môi đỏ của nàng trùng điệp hôn một cái, thấp giọng an ủi, từ hiện tại ngươi chính là nữ nhân của ta, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Ừ, nghe nạ rủ tổ chỉnh trọng việc hứa hẹn, để ỷ xạ gì bị nội tâm đột nhiên ấm áp, nàng mặt mũi tràn đầy cảm. Động ghé vào nạ rủ tổ trong ngực, đỏ mặt gò má nhỏ giọng nói, nạ rủ tổ tại ỷ xạ gì bị dẫn đầu dưới. Rất nhanh liền tìm được gò rổ xì mà tại Hải Chi Quốc bí mật căn cứ nghiên cứu. Làm thế giới hổ cả bên trong quái tài, gò rổ xì mà đối với kỳ lạ nhận thuật khai phát đã đến một loại cực đoan. Bí mật của hắn căn cứ nghiên cứu trải rộng toàn bộ thế giới, mà Hải Chi Quốc chẳng qua là hắn đông đảo căn cứ nghiên cứu bên trong một cái mà thôi. Trên đường đi, nạ dù tổ thực lực cường đại để ỷ xạ gì bị đối với hắn càng là ái mộ có thừa. Những cái kia ngăn cản nạ rủ tổ con đường nhì giả trực tiếp bị tử thần chi nhận thôn vệ cặn bã không dư thừa. Cứ như vậy, nạ rủ tổ 10 phần thuận lợi gặp được hải ma phía sau màn thủ lĩnh. Lúc đầu nạ rủ tổ coi là có thể gặp phải họ rổ xì mà đâu, thế nhưng là, tại giết chết cái kia phía sau màn thủ lĩnh thời điểm, nạ rủ tổ từ trong miệng của hắn biết được, họ rổ xì mà sớm tại một tháng trước liền rời đi. Lần nữa bỏ lỡ họ rổ xì mà hành tung. Cái này khiến nạ rủ tổ cảm thấy ảo não không thôi.